Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 785, chương 782 thấu tiền. Chương 782 thấu tiền. Triệu Điển cúi đầu nói: Từ trước trong phủ cửa hàng, Điền Trang cùng thương đội thu vào đều sẽ nhập chúng ta bên này công chướng. Hơn nữa thái gia ngài có thể thường thường trợ cấp, cho nên liền tính thu chi bất bình cũng có thể bổ tề. Nhưng bản thân nhóm đi theo bệ hạ tới vận thành, ngài bên này liền không hề lấy ra tiền tới tiến công chướng, kia một bộ phận là Triệu Trường dư đề. Lại cho hắn di sản, rời đi Lạc Dương khi, hắn tự giác làm tốt chết chuẩn bị, tự nhiên không có khả năng mang theo của cải, cho nên đem tiền đều giao cho Triệu Hàm Chương. Một năm trước, ngài công đạo đi xuống, làm các quản sự tích sản, trừ bỏ ngài chính mình thêm vào tòa nhà, cửa hàng Hòa Điền Trang ngoại, còn lại sản nghiệp toàn bộ giao từ Ngũ Thái gia xử lý. Ngay cả sổ sách cùng con dấu ngài đều tặng trở về. Nga. Triệu Trọng Dư nghĩ tới, một năm trước, hắn bởi vì Triệu Tế ngu xuẩn khí hôn đầu, từ đáy lòng biết, tông tộc là không có khả năng giao cho Triệu Tế trong tay, cho nên vì tránh cho tương lai tông tộc bên trong bởi vì tranh sản mà phát sinh oán thù, hắn cố ý làm người đem nhà mình tài sản riêng cấp phân ra tới. Hẳn là từ tộc trưởng lấy kia một phần tài sản tạm thời giao cho Triệu Tùng xử lý. Tương lai, mặc kệ là Triệu Dịch làm tộc trưởng, vẫn là Triệu Nhị Lang nhi tử làm tộc trưởng, đều có thể trực tiếp từ Triệu Tùng cầm trên tay đến kia phân tài sản, đó là Triệu thị nhiều năm trước tới nay tích lũy, tông tộc truyền thừa, đích trưởng tử nhưng phân bảy thành, dư lại tam thành từ mặt khác còn nối dõi kế thừa. Như vậy bảy thành lại bảy thành, một tử truyền một tử, truyền tới hiện tại mới có như vậy gia nghiệp, như thế gia tộc mới có thể bất diệt, có một chi cường thịnh dòng chính ở, mới có thể che chở tông tộc. Cho nên này một phần gia nghiệp không chỉ là tộc trưởng một nhà, cũng là tông tộc, cũng là bởi vì này Triệu Trường Dư mới có thể đem đại bộ phận tài sản giao cho Triệu Trọng Dư kế thừa. Mà Triệu Trọng Dư mặc dù không cam lòng, ở kiến thức đến nhi tử vụng về cùng thiền cận lúc sau, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau giao hồi tộc, lấy đãi tương lai dòng chính ra một cái càng xứng chức tộc trưởng. Cho nên không có kia phân tài sản sau, ta liền không có tiền. Triệu Trọng Dư không thể tin tưởng. Triệu Điển cúi đầu nhỏ giọng nói: Thái gia, ngài từ trước mua tòa nhà, mặt tiền cửa hiệu Hòa Điền Trang nhiều ở Lạc Dương. Lạc Dương này một năm mới có linh tinh nhập chướng. Chúng ta vốn dĩ liền dựa vào Tây Bình hai cái thôn trang cùng đồng ruộng dưỡng đâu. Ta ở Tây Bình, như thế nào mới hai cái thôn trang? Ta nhớ rõ còn có vài cái cửa hàng, hảo chút đồng ruộng. Triệu Điển thanh âm càng nhỏ. Tiểu nhân kiểm toán sách, kia một bộ phận ngày 4 năm trước liền đổi cấp tam nương, đổi chính là Lạc Dương cửa hàng Hòa Điền Trang. Triệu Trọng Dư hoàn toàn không nói, hắn có chút hoảng hốt, thẳng đến lúc này mới phản ứng lại đây. Ngươi nói 4 năm trước nàng đem Lạc Dương cửa hàng Hòa Điền Trang đổi cho ta, có phải hay không chắc chắn Lạc Dương hội chiến loạn? Triệu Điển cúi đầu không dám nói lời nào. Triệu Trọng Dư trong lòng phức tạp thật sự, lúc này đã không thế nào sinh khí, còn có chút kiêu ngạo, nhưng càng có rất nhiều chua xót. Đại ca vận khí như thế nào luôn là so với hắn hảo đâu, cùng cái cha mẹ sinh. Đại ca chính là so với hắn thông minh, hắn sinh một cái thông minh nhi tử, nhưng thể nhược, con của hắn tuy rằng không có Triệu Trị thông minh, nhưng thân cường thể tráng. Điểm này, bọn họ hai cái tính ngang tay, nhưng hắn có một cái tương đối thông minh. Thả con khỏe mạnh tôn tử A, Triệu Trường Dư sẽ lựa chọn Triệu Tế kế thừa tước vị, còn không phải là bởi vì Triệu Dịch sao? Cho nên Triệu Trọng Dư cảm thấy ông trời đối bọn họ hai anh em là công bằng. Ít nhất so tôn tử, hắn thắng nha, nhưng vòng đi vòng lại, hắn vẫn là thua. Hắn cháu gái so với hắn Tôn Tử Cường quá nhiều, thậm chí đều so với hắn cường. Nếu 4 năm trước nàng là có thể dự kiến Lạc Dương sẽ suy tàn. Này phân ánh mắt, so nàng tổ phụ cũng không kém. Thái gia, này tiền làm sao bây giờ? Triệu Điển hỏi chuyện kéo về Triệu Trọng Dư tinh thần, Triệu Trọng Dư hoàn hồn. Hỏi, đều tìm sao, tế không ra tiền tới. Tiểu nhân chỉ để lại hàng ngày thiết yếu tiền bạc, mặt khác đều tính ra tới, chính là không đủ a. Triệu Trọng Dư duỗi tay tiếp nhận sổ sách, phiên một chút sau chỉ vào một cái nói, cái này xóa, trong nhà đều khó khăn thành như vậy, còn ăn cái gì bò cạp dê. Đây là lão gia dùng, hắn đang ở dưỡng thương, nói là muốn lấy hình bổ hình. Cái gì lấy hình bổ hình, kia đều là luận điệu vớ vẩn, hắn lại không phải Dương, bổ cái gì hình. Triệu Trọng Dư dừng một chút sau nói, hắn muốn thật muốn ăn, quay đầu lại làm người đi chợ rau nhìn xem nhưng có cạo sạch sẽ dương xương cốt, lấy 2 khối trở về hầm canh là được. Triệu Điển đồng ý, Triệu Trọng Dư phiên phiên mày càng nhăn càng chặt, hắn tiêu dùng như thế nào lớn như vậy, đều bị thương, thế nhưng còn uống rượu, đi đem hắn rượu đều thu hồi tới, hỏi một chút tửu lầu có thể hay không lui, nếu là không thể lui, người tìm người nghĩ cách đều bán, còn có này đó dược. Triệu Trọng Dư dừng một chút, vẫn là nhịn xuống, không có cướp đoạt con của hắn uống thuốc quyền lợi, lần sau đừng thỉnh đại phu tới cửa, làm người nâng hắn đi hiệu thuốc hỏi khám, vừa lúc cũng làm hắn giải sầu. Đại phu tới cửa là muốn tiền đi lại, có thể tỉnh một chút là một chút. Triệu Trọng Dư không hổ là Triệu Trường Dư đệ đệ, từ trước không lưu ý cũng liền thôi, một lưu ý hắn tiết kiệm lên vẫn là rất có hắn huynh trưởng phong phạm. Phiên sổ sách thỉnh thoảng liền hoa rớt 1-2 hạng không cần thiết chi ra, hoặc là đổi thành đừng càng tiện nghi chi ra, ngay cả đồ ăn hắn đều không cho phép trong nhà nô bộc lại đi chợ phía đông chợ rau, mà là yêu cầu đi Nam thị, tốt nhất đi cửa thành chỗ không xa tiểu chợ mua, nơi đó đều là ngoài thành nông dân thường thường chọn một ít tiến vào bán, bởi vì không thành quy mô, giá cả cũng thực tùy ý, chém một chém là có thể chặt bỏ tới. Triệu Trọng Dư liền chính mình sinh hoạt tiêu chuẩn đều giảm xuống, cứ như vậy là có thể từ bảo tồn tiền bài trừ không ít tới, nhưng vẫn là không đủ. Triệu Trọng Dư liền nhăn chặt mày hỏi, tế chi nơi đó nhưng có cái gì nhanh chóng biến hiện đồ vật sao? Một ít vàng bạc vật phẩm trang sức hoặc là ngọc cũng đúng. Triệu Điển không quá hiểu biết triệu tế đồ vật, nhưng Triệu Trọng Dư nơi này có. Thái gia nhà kho có đỉnh đầu nạm vàng phát quan, đó là Triệu Trọng Dư tuổi trẻ thời điểm mang, hắn thực thích, bất quá bởi vì tuổi lớn cho nên không hề mang nạm vàng mà là đổi thành ngọc. Triệu Trọng Dư chỉ đương không nghe thấy, nghiêm túc nghĩ nghĩ sau nói, ta nhớ rõ hắn nơi đó có một bộ yên ngựa, mặt trên được khảm ngọc phiến, đông ấm hạ lạnh, ngươi ngày mai đi tìm ra, hiện tại có không ít tướng quân tới rồi, thứ này thực hảo ra tay. Triệu Điển đồng ý, yên lặng mà lui xuống. Triệu Tế đều bao lâu không cưỡi ngựa, hơn nữa hắn hiện tại bị nhốt lại dưỡng thương, căn bản không biết chuyện này. Triệu Điển đi hắn sân nhà kho phiên phiên, nhảy ra yên ngựa liền mang đi, hắn chỉ đi ra ngoài non nửa thiên, sau đó liền xách một túi hạt đậu vàng trở về. Triệu Trọng Dư đem này đó hạt đậu vàng cùng lúc trước tế thấu ra tới tiền giao cho Triệu Hàm Trương, sắc mặt đạm nhiên nói, không đủ lại cùng ta nói. Triệu Hàm Trương tiếp nhận, cao hứng đồng ý, cũng không biết này đó tiền tới nhiều gian nan, rốt cuộc ở nàng trong trí nhớ, vài vị trưởng bối đều rất có tiền, hiện tại Triệu thị tông tộc, hẳn là không có ai so nàng còn nghèo đi. Tấu chương xong, hết chương.